Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 662, ta là có công đức người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ, bị các lộ tông chủ vây quanh, bọn họ đều muốn mang đi Trường Không Vô Kỵ, tương đương trừ bỏ hắn là thiên mệnh giả ở ngoài. Cũng càng muốn nghiên cứu nghiên cứu. Hắn vừa rồi cái kia tam thanh chi khí, rốt cuộc từ đâu mà đến, như vậy lực lượng cường đại, ai không muốn biết vốn có, nếu là có thể từ căn bản thượng được đến tay, chẳng phải là muốn tung hoành chân giới, mấy ngày ấy liền ma lão tổ đều không cần sợ sao, mà thiên ma lão tổ, đương nhiên cũng là vây lại đây, bởi vì hắn từ trước đến nay cái gì đều không sợ. Trường Không Vô Kỵ nói mơ mơ hồ hồ, hắn rất muốn biết đáp án a. Trong lúc nhất thời, Trường Không Vô Kỵ đừng nói đào tẩu, tùy tiện hoạt động cái vài bước, đều thành vấn đề lớn. Đây chính là một cái thập phần không tốt hiện tượng, đã chân chính, bàn cổ, hắn có thể cảm ứng được hắn mệnh, đang ở phát sinh chuyển biến, đợi lát nữa liền thành thiên diệt giả. Xem các ngươi còn như thế nào cùng ta hảo ngôn tương đãi. Các vị tiền bối, khiến cho ta đi thôi. Ta không nghĩ gia nhập bất luận cái gì tông môn. Trường Không Vô Kỵ, bất đắc dĩ nói, nhưng là thực đáng tiếc. Hắn không cơ hội rời đi. Ngươi như thế nào có thể đi đâu? Đúng vậy, có chuyện gì nói a? Ta tới giúp ngươi làm tương đương, chính là gia nhập chúng ta tông môn đi. Các đại tông chủ sôi nổi không ngừng kỳ hào, ngay cả Trường Không Vô Kỵ sự đều phải giúp hắn làm tốt, đoạt tới cướp đi, bọn họ đều phải kích khởi mùi thuốc súng. Tóm lại một câu, rời đi là không có khả năng. Nhưng là ở ngay lúc này, nơi xa thiên môn người tới mở miệng, hắn lời nói có chút vượt qua 10 đại tông chủ ngoài ý liệu. Theo lý thuyết, trời sinh đạo thể giả, thiên mệnh giả tập với một thân Trường Không Vô Kỵ, hẳn là thiên môn thích nhất nhân tài đối, hẳn là cực lực bảo hộ, lựa chọn tốt nhất tông môn, tiện đà bồi dưỡng đi xuống. Chính là không phải như vậy, tương đương người nọ lời nói thập phần lạnh nhạt vô tình nói, ai đều không cần tranh đoạt Trường Không Vô Kỵ. Thiên môn môn chủ ra lệnh, Trường Không Vô Kỵ, giết không tha. A, không thể nào, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói phụ tử bất đồng xem sao? Ngươi có phải hay không lầm cái gì? Đúng vậy đúng vậy, không nên là như thế này đi. 10 đại tông chủ đã mê mang, Trường Không Thiên Pháp sự tình ở đây đại lão không có một cái không biết. Thiên môn người trong thực chán ghét hắn, hơn nữa muốn đem này chém giết. Chính là môn chủ trước kia nói qua, này chỉ là này một thế hệ ân oán, cùng thiên mệnh giả không quan hệ. Đương Trường Không Vô Kỵ sau khi xuất hiện, còn sẽ bình thường đối đãi bồi dưỡng. Chính là hôm nay, như thế nào liền thay đổi khẩu phong? Đối với những người này nghi vấn, Trường Không Vô Kỵ căn bản là không có coi trọng. Hắn sở chú trọng là bọn họ trong đó một câu phụ tử bất đồng xem. Đây là có ý tứ gì? Bọn họ biết chính mình phụ thân sự tình. Liền cũng vào lúc này, giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ lớn tiếng hỏi lại qua đi, thiên môn tiền bối, ta phụ thân ở nơi nào? Hắn lại tái phát cái gì sai? Nhưng mà Trường Không Vô Kỵ vấn đề căn bản không có được đến bất luận cái gì đáp án. 10 đại tông chủ đối với phương diện này cũng là im miệng không nói. Chỉ có ngày đó môn tới chính mình đối với 10 đại tông chủ giải thích nói, vô pháp vô thiên hung thần chi tử, cho dù có thiên mệnh trong người cũng không thể lưu, không nói được. Hắn cũng có vô tận hung tính chưa mở ra, cần thiết nhanh chóng diệt trừ. Chính là thân phận của hắn tương đương, người xác định sao? 10 đại tông chủ lại lần nữa nghi hoặc dò hỏi lại đây. Đủ loại lời nói bên trong, tựa hồ còn có quan hệ với Trường Không Vô Kỵ, trọng đại bí mật ở trong đó. Mà liền ở ngay lúc này, thiên môn người tới, cũng không nghĩ nhiều lời nữa. Một tay duỗi ra, một cái kim sắc lệnh bài xuất hiện ở hắn trong tay. Mặt trên có hai cái chữ to, thiên môn. Ngay sau đó, hắn cũng lớn tiếng mà nói, hung thần nghiệt chủng Trường Không Vô Kỵ, thân có vô tận hung tính, giết không tha. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, hắn đã dẫn đầu động thủ, mặt khác một bàn tay một áp, 10 đại đạo lực sắp hiện lên lòng bàn tay. Bất quá giờ phút này Trường Không Vô Kỵ khí phách lấy duỗi tay trưởng nói, chậm đã, ngươi nói ta có vô tận hung tính, nhưng có chứng cứ. Hắn nói, xác thật làm thiên môn người, nghe xong một chút, ngược lại, rồi lại bá đạo nói, thiên môn môn chủ, có thiên sách phương pháp, càng có thể thấy phụ thân ngươi hung tàn, cho nên đối với ngươi, không cần quá nhiều chứng cứ, trực tiếp đánh giết có thể. Hắn như thế bá đạo cách nói, lại chọc đến cách đó không xa thiên ma lão tổ, cười to không thôi, ha ha ha, cái gọi là thiên môn, tự nhận vâng chịu thiên đạo ý chí, lại không ngừng làm tàn hại thiện lương sự tình, thật là làm người trơ trẽn. Các người cũng đều biết, Trường Không Vô Kỵ ở chìm nổi phàm giới hành động, nơi nào tới hung tính, hắn căn bản là nhất chính phái người, lại nói Trường Không Thiên Pháp, hắn đó là hung tính sao, còn không phải bị các ngươi bức bách. Thiên ma lão tổ một đoạn này lời nói, chọc đến toàn trường người đều trầm mặc xuống dưới, 10 đại tông chủ biểu tình tương đương quái dị, xem ra thiên ma lão tổ lời nói vẫn là chính xác. Thiên môn người tới vừa thấy không được, duỗi tay bạo nộ mà nói, câm mồm, chớ có bôi nhọ thiên môn, người này tất có hung tính, phi sát không thể. Hắn bàn tay rốt cuộc hạ xuống, đáng sợ lực lượng che trời lấp đất, nhưng là thiên ma lão tổ đã trước tiên ngăn trở, cầm trong tay 18 tầng địa ngục bảo tháp, hắn đủ rồi chống lại đối phương. Bắt lấy cơ hội này, Trường Không Vô Kỵ cũng làm ra động tác, hắn cũng không có đào tẩu, mà là một phen tay lấy ra chính mình đạo ma thiết. Này binh khí thượng chính là dung hợp chính mình công đức chi lực, vô tận kim sắc thánh quang cùng Trường Không Vô Kỵ cùng nhau thiện pháp ra thánh giả quang huy, chính khí hướng cửu thiên. A, đây là công đức đại đạo, thế nhưng giáng xuống công đức cấp Trường Không Vô Kỵ, có thể thấy được hắn xác thật là một cái đức hạnh thiếu niên a. Đúng vậy đúng vậy, Phật tông có công đức cũng chưa mấy cái, hắn còn tuổi nhỏ cũng đã có được, không nên là hung ác đồ đệ. 10 đại tông chủ cũng là thật tinh mắt hạng người, bọn họ trong lòng còn tính có điểm tinh thần trọng nghĩa, ở ngay lúc này cũng giúp Trường Không Vô Kỵ nói chuyện. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ cũng là ngạo nghễ phản kích thiên môn người tới nói, các ngươi thiên môn nói ta nội tàng hung ác, nhưng ông trời đều thừa nhận ta đức hạnh, cho ta giáng xuống công đức chi lực, ta xem các ngươi thiên môn chính là ích kỷ giả hội tụ mà, ta cũng không cho 10 đại tông môn quá khó xử. Tiểu tử cũng không hỏi nhiều, này liền đi rời đi, tương lai ta chắc chắn đi trước thiên môn tìm cái đến tột cùng. Trường Không Vô Kỵ vừa ra công đức chí bảo, thiên môn người đã có thể nhíu mày, có thể có được công đức người nét nhưng không hảo tùy tiện giết lung tung, thiên đạo sẽ trừng phạt ngươi không nói, nhân tâm cũng đem khuynh đảo. Cầm trong tay lệnh bài, người này bàn tay do dự nửa ngày, lại nhìn xem ở đây mọi người ánh mắt, chung quy không có đập mà xuống. Trường Không Vô Kỵ đi nhưng thật ra bay nhanh, 10 đại tông môn là coi trọng tiềm lực của hắn cùng chính khí, nhưng lại thật sự không có một cái dám lại thu hắn. Cứ như vậy, một đám người trơ mắt liền phải nhìn theo Trường Không Vô Kỵ biến mất nơi đây. Mà liền ở ngay lúc này, vô tận trong hư không, gió nổi mây phun, thiên đạo mệnh số, biến ảo xong, Trường Không Vô Kỵ trong lòng nhảy dựng, không khỏi ám đạo một tiếng. Không xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.